hãy yên tâm mà đi đi. Diêm Tam nhe răng cười, để lộ nụ cười tươi rói, y em trai sẽ thay anh chăm sóc tốt cho chị dâu. Diêm Từ nhìn vợ bị bế đi, trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, tăng tốc đuổi theo. Tốc độ còn nhanh hơn Diêm Tam vài phần. Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn. Diêm Tam thấy vậy nụ cười phai nhạt, chuyện gì thế này? Sức mạnh của Diêm Từ đáng lẽ không bằng hắn mới đúng, tại sao tốc độ lại nhanh đến thế? Diêm Tam liếc nhìn đám zombie đang đuổi theo dưới chân, trong lòng đã có câu trả lời. Chắc là virus zombie đã đột biến. Chà, phiền toái rồi. Diêm Tam nhìn thiếu niên đang run rẩy sợ hãi trong lòng, lại lần nữa nở nụ cười tươi rói, cười đến cực kỳ điên cuồng, để nhắc nhẹ một câu, tốt nhất là ôm chặt lấy tôi đấy. Nguyễn Thanh hơi ngẩn người, không hiểu Diêm Tam đang nói gì. Chương 141. Trước khi kịp định thần, Diêm Tam đã nghiêng người đạp một chân xuống đất, dừng bước thật gọn. Vòng tay ôm chặt Nguyễn Thanh, khi Diêm Từ xông tới, hắn đạp mạnh lên tường nhà xưởng, bật người lên cao. Sức bật của Diêm Tam kinh người, từ hành lang phóng thẳng lên nóc nhà xưởng, tay bám vào thanh sắt cố định phía trên. Lợi dụng đà lực, hắn phi thân qua không trung, đáp xuống hành lang đối diện. Một chuỗi động tác dứt khoát, điên cuồng mà đẹp mắt, khiến người xem phải trầm trồ thán phục. Chỉ cần sơ sẩy một giây, cả hai sẽ lao thẳng vào đám zombie đang gào thét bên dưới. Thấy vậy, Diêm Từ bắt chước theo, đạp tường nhảy lên. Nhưng trong trạng thái vô thức, hắn không kiểm soát được lực đạp và góc độ, vượt quá thanh sắt rồi rơi tòm xuống biển zombie. Dù vậy, Diêm Từ không bỏ cuộc, giận dữ leo lên tiếp tục truy đuổi. Sang bên kia, Diêm Tam cũng không dừng lại, nhanh chóng rảo bước dọc hành lang. Bởi lối thoát không nằm ở đây, cửa ra vào đang bị đám zombie vây kín. Hắn phải nhảy sang đây để dụ chúng đi chỗ khác, đồng thời dẫn xa gã ngốc anh mình. Nếu người anh này còn tỉnh táo, chỉ cần ra lệnh cho zombie chặn lối, hắn đã không thể dễ dàng đưa người đi. Đáng tiếc, anh trai vốn dĩ không thông minh, giờ mất ý thức lại càng đần độn. Dù mạnh hơn cũng không cách nào đoạt lại người. Diêm Tam thấy vậy liền thả lỏng, nhìn xuống chàng trai mặt tái mét trong lòng mình, khẽ cười nói, "Đệ đã bảo ôm chặt tôi rồi mà, sao không nghe lời thế?" Diêm Tam nhảy quá đột ngột, vừa dứt lời đã hành động khiến Nguyễn Thanh không kịp trở tay. Cú bật khiến cơ thể chịu cảnh mất trọng lực rồi siêu trọng lực liên tiếp, khiến cậu khó chịu vô cùng. Gương mặt Thanh Tú trắng bệch, đôi mắt ngân ngấn nước, những ngón tay bám vào áo Diêm Tam cũng siết đến trắng bệch. Đến nỗi không thốt nên lời. Nguyễn Thanh chỉ có thể trừng mắt liếc Diêm Tam một cái đầy phẫn nộ. Tên này cố tình không cho cậu cơ hội phản ứng. Đôi mắt ướt át của Nguyễn Thanh chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại khiến Diêm Tam thích thú. Diêm Tam nhìn người trong lòng bật cười, "Đệ đừng nhìn tôi như thế." Giây sau, hắn cúi sát tai Nguyễn Thanh, hạ giọng đầy ẩn ý. "Tôi sẽ không kìm được đâu." Chương 142. Nguyễn Thanh nghe vậy cứng đờ người, buông tay khỏi áo trước ngực Diêm Tam, lập tức thu tầm mắt lại. Như đang bất an, lại như đang sợ hãi. Diêm Tam nhìn chàng trai cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn mình, cười khoái trá rồi lại lần nữa đạp lên tường nhảy vọt, thẳng tới hành lang tầng 3. Bỏ lại Diêm Từ đang đuổi theo phía sau. Nguyễn Thanh mặt mày càng tái nhợt, khi Diêm Tam nhảy lên lại lần nữa túm chặt lấy áo hắn. Bởi Diêm Tam nhảy không chút do dự, điên cuồng cực độ, hoàn toàn không quan tâm liệu mình có nhảy qua được hay không. Đơn giản là đang đùa giỡn với tính mạng. Nhưng kỳ lạ thay, thái độ hắn vẫn thoải mái vui vẻ, dường như hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử của bản thân. Tuy nhiên dù mỗi lần đều vô cùng nguy hiểm, nhưng Diêm Tam không hề phạm sai lầm lần nào. Nhà máy vô cùng rộng lớn, tổng cộng khoảng 6 tầng, chính giữa trống rỗng, khắp nơi là các loại máy móc thiết bị. Diêm Tam lợi dụng địa hình và góc độ khéo léo để nhảy, luôn luôn vào thời khắc then chốt từ nơi này nhảy sang nơi khác, Diêm Từ đuổi theo nửa ngày cũng không bắt kịp. Nói chi đến những con zombie khác. Diêm Từ hoàn toàn nổi giận, gân xanh trên người nổi lên, ngay cả đồng tử trắng bệch cũng pha chút máu đỏ, trông vô cùng đáng sợ. Diêm Tam nhìn Diêm Từ tốc độ lại nhanh thêm vài phần, nhướng mày rồi nhìn về phía lối ra không xa. Zombie đã bị dẫn đi, nhưng từ đó đi ra rất dễ bị đuổi kịp, bởi trên mặt đất tốc độ của hắn không nhanh bằng Diêm Từ. Ánh mắt Diêm Tam rơi vào lối ra khác, không chút do dự thay đổi hướng đi, nhanh chóng chạy về phía lối ra đó. Lối ra của nhà máy ngoài cổng chính còn có mấy cái khác. Nhưng lối ra mà Diêm Tam chạy tới không phải lối ra thông thường, mà là cửa sổ thông gió trên cùng của nhà máy. Đủ để hai người đi qua. Nguyễn Thanh theo ánh mắt Diêm Tam nhìn qua thì giật mình, mắt mở to. Bởi lối ra đó ở tầng 6. Ước chừng nhảy ra ngoài chính là tường, hoàn toàn không có điểm tựa nào. Nói cách khác, từ đó đi ra không khác gì nhảy lầu từ tầng 6. Nguyễn Thanh khi Diêm Tam chạy về hướng đó, trong mắt long lanh nước hiện lên chút hoảng loạn và căng thẳng, nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ Diêm Tam. Diêm Tam cúi mắt nhìn Nguyễn Thanh, cười khẽ nói, "Ê sợ? Sợ tôi hay sợ chúng ta bị đuổi kịp?" Nguyễn Thanh mím môi, không nói gì. Nhưng toàn thân cậu đều căng cứng, trông vô cùng bất an. Chương 143. Diêm Tam cũng không để ý đến sự im lặng của Nguyễn Thanh, hắn ôm chặt lấy cậu hơn, đạp lên tường nhảy lên lan can hành lang rồi bật lên cao. Rõ ràng là định thông qua hệ thống máy móc ở trung tâm nhà máy, nhảy thẳng lên tầng 6. Nhưng lần này không suôn sẻ như trước nữa. Diêm từ sau khi đuổi theo mãi không bắt được đã sớm rơi vào trạng thái điên cuồng, tốc độ và sức bật nhảy đều mạnh hơn trước. Hắn đạp lên lan can nhảy vọt lên, thẳng tiến về phía Diêm Tam xông tới. Tốc độ nhanh hơn Diêm Tam gấp nhiều lần. Theo đà này, hai người sẽ đồng thời đến được hệ thống máy móc trung tâm nhà máy. Dù không phải cùng lúc thì cũng chỉ chênh nhau tích tắc, muốn thoát khỏi Diêm từ lần nữa gần như là không thể. Diêm Tam ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng giữa không trung rất khó để đổi hướng. Sau khi đáp xuống hệ thống máy móc một cách vững vàng, hắn lập tức đặt Nguyễn Thanh xuống, rồi đá mạnh vào Diêm từ đang lao tới. Hai người lập tức đánh nhau dữ dội. Còn Nguyễn Thanh vì Diêm Tam đột ngột buông tay, thêm vào đó là chân bị thương, đã không giữ được thăng bằng ngã xuống đất. Chân vốn đã bị trẹo giờ lại càng thêm nặng. Nguyễn Thanh đau đến mức đầu óc trống rỗng, tầm nhìn mờ đi trong chớp mắt, nước mắt lập tức giàn giụa. Bóng hình mảnh mai của cậu run rẩy nhẹ, phải mất mười mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu chống tay lên hệ thống máy móc từ từ đứng dậy. Hai người kia đánh nhau vô cùng ác liệt, không chút nương tay, hoàn toàn không giống như anh em ruột thịt. Lúc này trong họ chẳng khác gì kẻ thù giết cha hại mẹ. Đây chắc chắn là cơ hội tốt để bỏ trốn, nhưng Nguyễn Thanh lại không thể đi được. Bởi vì hệ thống máy móc cậu đang đứng giống như một hòn đảo biệt lập, không có bất kỳ lối nào để xuống. Xung quanh cũng vô cùng trơn trượt, khoảng cách từ vị trí hiện tại đến chỗ có thể đứng phía dưới ít nhất là 3 mét, Nguyễn Thanh căn bản không thể xuống được. Ngược lại, khoảng cách đến lối ra phía trên còn gần hơn. Nhưng Nguyễn Thanh cũng không đủ khả năng để thoát ra từ tầng 6. Nhà máy đã hỗn loạn từ lâu, một số người gan dạ thấy zombie không để ý đã lén lút chạy về phía cửa. Nguyễn Thanh tìm khắp nơi cũng không thấy Giang Thư Du, có lẽ cô ấy cũng đã nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn rồi. Chỉ có cậu bị mắc kẹt trên hệ thống máy móc cao chót vót này. Đứng bằng một chân quá mệt mỏi, Nguyễn Thanh mím môi, ngay khi cậu định chống tay xuống hệ thống máy móc để ngồi xuống thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau bịt miệng. Nguyễn Thanh trợn mắt, ngay khi định giãy giụa thì cậu bỗng dừng lại. Sau đó để mặc cho người kia một tay bịt miệng, một tay ôm eo mình, xoay người ra phía sau hệ thống máy móc. Chương 144. Bởi vì người đến chính là Tạ Huyền Lan. Có lẽ sợ Nguyễn Thanh sẽ giãy giụa, Tạ Huyền Lan hạ thấp giọng an ủi, "Ê suy, đừng nói gì cả. Là tôi." Nguyễn Thanh bị bịt miệng nên không thể nói được, cậu chỉ nhẹ nhàng chớp mắt. Ám hiệu rằng mình đã hiểu. Thấy vậy, Tạ Huyền Lan buông Nguyễn Thanh ra, ôm chặt người vào lòng rồi theo chiếc máy bên cạnh nhảy xuống. Không một tiếng động, cũng không làm kinh động đến hai người đang đánh nhau kịch liệt. Tuy nhiên, có vài con zombie khác đã nhìn thấy, lập tức phát ra tiếng khục khục, sau đó hưng phấn lao tới. Nhưng từ khi Diêm Từ ra lệnh cho zombie đuổi theo Diêm Tam, chúng vẫn luôn như vậy nên cũng không gây chú ý. Vì thế, hai người đang giao chiến hoàn toàn không phát hiện ra Nguyễn Thanh đã biến mất. Vì phải chú ý đến âm thanh, Tạ Huyền Lan ôm Nguyễn Thanh di chuyển rất chậm, cũng không dám đi qua cửa chính nhà máy. Bởi đi đường đó đồng nghĩa với việc zombie sẽ nhiều nhất và rất dễ lộ diện trước mặt hai người kia. Nguyễn Thanh quen thuộc nhà máy hơn Tạ Huyền Lan, cậu trực tiếp chỉ đường cho anh ta. Thậm chí còn phân tích tính toán xem đi đường nào là tối ưu nhất. Rốt cuộc hai người kia phát hiện cậu biến mất chỉ là sớm muộn, thứ họ thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Ngay khi hai người sắp đến lối ra, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên không xa. "Đội trưởng Tạ, anh định dẫn vợ tôi đi đâu thế?" Nghe thấy tiếng nói, Tạ Huyền Lan không ngoảnh lại, lập tức tăng tốc lao về phía lối ra. Không một chút do dự, cũng chẳng chần chừ. Bởi đã bị lộ thì không cần phải quan tâm đến âm thanh nữa. Thế nhưng ngay khi sắp thoát khỏi nhà máy, một bóng người xuất hiện trước cửa. Chính là Diêm Từ. Lúc này, trong mắt Diêm Từ tràn ngập vẻ âm hiểm. "Tạ, Huyền Lan." Dù nói chậm, nhưng lúc này Diêm Từ phát âm vô cùng rõ ràng. Nguyễn Thanh nghe vậy giật mình, tay ôm lấy cổ Tạ Huyền Lan siết chặt hơn, trong mắt lộ chút căng thẳng bất an. Cậu chưa từng nhắc đến Tạ Huyền Lan trước mặt Diêm Từ, lúc nãy Diêm Tam cũng chỉ gọi là đội trưởng Tạ, nhưng Diêm Từ lại nói rõ ba chữ Tạ Huyền Lan. Rõ ràng là Diêm Từ đã nhớ ra. Diêm Từ thực sự đã nhớ ra người này từng đem thời thanh đi, giờ lại còn muốn đem đi lần thứ hai. Sát khí quanh người Diêm Từ gần như hóa thành thực chất. Nguyễn Thanh liếc nhìn Diêm Tam đang ngồi trên cao phía sau, rồi lại nhìn Diêm Từ trước cửa. Lông mi cậu khẽ run, mặt tái nhợt thì thào, "Ê đội trưởng Tạ, anh thả em xuống đi." Chương 145. Hắn rõ ràng là không thể đi được nữa rồi. Đừng nói là Diêm Tam, ngay cả Diêm Từ cũng không thể để hắn rời đi. Giọng Nguyễn Thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như chỉ có Tạ Huyền Lan mới nghe thấy. Nhưng hai người kia thính lực cũng không kém, đều nghe được câu nói đó của cậu. Và cũng hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của cậu. Cậu đang bảo vệ Tạ Huyền Lan. Sát khí trên người Diêm Từ càng thêm dữ dội, còn Diêm Tam thì trực tiếp nhảy xuống từ lan can, khẽ cười nói, lần này ta hình như chưa từng nói buông cậu xuống, đội trưởng Tạ có thể rời đi. Diêm Tam nhìn vào ánh mắt mang chút van xin của Nguyễn Thanh, nở nụ cười rạng rỡ, không được đâu. Hôm nay hai người các người không ai được phép rời đi cả. Trước đó thà Tạ Huyền Lan đi chỉ là vì hắn chỉ mạnh hơn Tạ Huyền Lan một chút, đánh nhau sẽ rất phiền phức, nhưng hiện tại bọn họ là 2-1. Không, là đánh hội đồng, bởi vì người anh ngốc nghếch của hắn còn có cả đại quân zombie. Tạ Huyền Lang hôm nay chắc chắn phải chết tại đây. Nụ cười trên mặt Diêm Tam càng thêm tươi rói. Tạ Huyền Lang vốn dĩ đã không có ý định buông người trong lòng xuống, hắn liếc nhìn hai người, đạp lên bức tường bên cạnh nhảy lên tầng 3. Diêm Từ và Diêm Tam vốn định trực tiếp ra tay, nhưng ngay sau đó lại dừng lại. Bởi vì Tạ Huyền Lang không hề có ý định bỏ chạy, hắn chỉ đặt Nguyễn Thanh lên chiếc ghế ở tầng 3. Rõ ràng là đã nhận thấy chân cậu bị thương. Nụ cười của Diêm Tam nhạt đi vài phần, hắn sớm đã phát hiện lúc nãy thiếu niên không đứng vững ngã xuống đất. Nhưng lúc đó quá vội, hắn cũng không kịp để ý để thiếu niên đứng vững rồi mới buông tay. Diêm Tam bực bội kéo cổ áo, cuối cùng đứng nguyên tại chỗ đợi Tạ Huyền Lang đặt người lên ghế. Diêm Từ cũng giống như vậy. Thậm chí còn ra lệnh cho đám zombie tránh xa Nguyễn Thanh một chút, không được đến hù dọa cậu. Xét cho cùng, nếu lúc trước không phải do zombie dọa người, cũng không đến nỗi khiến thiếu niên bị trèo chân. Bởi vì Tạ Huyền Lang đang quay lưng lại với hai người, hắn vừa đặt Nguyễn Thanh lên ghế, vừa lặng lẽ mở miệng. Phía sau lưng cậu có một lối thoát hiểm, bên ngoài có một cái thang. Xuống thang rẽ trái sẽ thấy một chiếc xe. Trong xe đã đổ đầy xăng rồi. Dù chân bị thương, cậu vẫn có thể bò xuống theo đó. Tạ Huyền Lang vừa nãy chính là từ đó leo lên. Nhưng bởi vì hướng đó nằm trong tầm nhìn của Diêm Từ và Diêm Tam, nên không thể từ đó rời đi. Tuy nhiên bây giờ không cần lo lắng chuyện này nữa. Tạ Huyền Lang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của Nguyễn Thanh, dùng tay áo lau đi vết bẩn trên mặt cậu, nói ra câu cuối cùng. Chương 146. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ chân hai người bọn họ. Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, vô thức đưa tay ra định kéo Tạ Huyền Lang lại. Nhưng Tạ Huyền Lang vừa dứt lời đã quay người nhảy xuống, khiến cậu với tay không trúng. Bàn tay Nguyễn Thanh cứ thế đơ ra giữa không trung. Nhìn Tạ Huyền Lang đang vật lộn với hai người kia, cuối cùng cậu khẽ rung rung hàng mi, chống tay vào ghế đứng dậy. Sau đó, cậu lấy tốc độ nhanh nhất đi về hướng mà Tạ Huyền Lang đã chỉ. Khi đến lối thoát hiểm, Nguyễn Thanh quay đầu nhìn lại ba người đang đánh nhau, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn, "Thì tôi chỉ đợi anh 3 phút thôi. 3 phút sau tôi sẽ đi." Tạ Huyền Lang liếc nhìn bóng người mảnh khảnh nơi lối ra, không đáp lại. Diêm Từ và Diêm Tam đã sớm phát hiện cậu bé không ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Cả hai đều sốt ruột, Diêm Tam cũng không còn dáng vẻ lơ đãng như trước, muốn xông lên ngăn cản. Nhưng Tạ Huyền Lang gần như bất chấp tính mạng để ngăn cản hai người, dù bị Diêm Từ đánh trọng thương cũng mặc kệ. Kỳ lạ là Tạ Huyền Lang rõ ràng yếu nhất trong ba người, lúc này lại có thể tạm thời giữ chân được cả hai. Trong chốc lát, hai người bị vướng chân không thể thoát ra. Diêm Tam nhìn bóng người đã biến mất nơi lối thoát, nghiến răng nói, "Ngươi mày điên rồi à? Cậu ta yếu ớt như vậy, một mình ra ngoài làm sao sống nổi? Không có ai bảo vệ, cậu bé khó lòng sống sót quá một ngày. Huống chi còn có khuôn mặt như thế, biết đâu sống còn khổ hơn chết." Chỉ nghĩ đến thôi Diêm Tam đã không chịu nổi, dù anh ta cũng chẳng khác gì bọn kia. Nhưng ít nhất anh ta có khả năng bảo vệ cậu bé, cũng có thể khiến cậu sống tốt giữa thời mạt thế này. Thế nhưng Tạ Huyền Lang không nhân nhượng chút nào, liều mạng giữ chân hai người. Dùng cả tính mạng để câu giờ. Bởi trên người anh không chỉ có vết thương do Diêm Tam gây ra, mà còn bị Diêm Từ đánh trọng thương. Không ai có thể chống lại virus zombie đột biến. Diêm Từ biến thành zombie chính là minh chứng sống. Vậy mà Tạ Huyền Lang dường như hoàn toàn không quan tâm, không màng đến sinh tử của bản thân. Cũng chẳng để ý việc mình sẽ biến thành zombie. Chỉ chuyên tâm thực hiện lời đã hứa. Bởi anh từng nói, anh sẽ cố gắng hết sức giữ chân hai người bọn họ. Đến Diêm Tam cũng phải buông lời chửi thề, "Ê địt mẹ, thằng ngu." Không có hai người kia ngăn cản, Nguyễn Thanh thuận lợi trèo xuống từ lối thoát hiểm. Nơi lối ra quả thật có cầu thang, nhưng là loại cầu thang dạng thanh ngang, bề rộng chỉ bằng ngón tay cái, hơn nữa còn thẳng đứng. Chương 147. Leo xuống thật sự không dễ dàng chút nào. Nguyễn Thanh cũng không dám trèo quá nhanh, bởi đây là tầng 3, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống đất ngay. Nhưng cậu cũng không thể leo quá chậm, dù phía dưới hiện chưa có zombie nào, nhưng một khi Diêm Từ phát hiện cậu bỏ trốn, hắn chắc chắn sẽ ra lệnh cho lũ zombie đến bắt cậu về. Vết thương ở chân ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ của Nguyễn Thanh, mới leo được nửa chừng, cậu đã thấy vô số zombie từ cổng xa xa đang ùn ùn kéo đến. Thấy vậy, Nguyễn Thanh giật mình, liền gắng sức tăng tốc. Nhưng tốc độ của cậu vẫn quá chậm, cứ đà này thì khi xuống tới nơi cũng là lúc đụng mặt lũ zombie đang lao tới. Chắc chắn sẽ bị bắt lại trước khi kịp chạy tới chỗ chiếc xe. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh, cậu liếc nhìn mặt đất phía dưới. Khoảng 3 mét. 3 mét thì không đủ để chết người, chỉ cần giữ tư thế tiếp đất an toàn, nhiều nhất chỉ bị trầy xước da. Đúng lúc Nguyễn Thanh nghiến răng định nhảy xuống luôn, thì chiếc xe đậu không xa bỗng khởi động, chào đảo tiến lại gần. Là Giang Thư Du. Cô ấy không hề bỏ chạy, mà lợi dụng lúc lũ zombie sơ hở đã leo lên tầng 3. Định cứu Nguyễn Thanh đang mắc kẹt trên cổ máy kia. Nhưng bề mặt máy quá trơn trượt, lại không có bất kỳ điểm bám nào, cô thử leo mấy lần đều thất bại. Đang lúc cuống quýt muốn khóc, cô gặp được Tạ Huyền Lang. Anh ta bảo cô lên xe đợi, nói rằng mình sẽ cứu người xuống. Giang Thư Du tin lời, không chần chừ liền lợi dụng hỗn loạn leo xuống tầng 3, tìm đến chiếc xe Tạ Huyền Lang chỉ. Ngồi trong xe chờ đợi anh ta đưa người xuống. Đúng lúc cô lo lắng tột độ thì cuối cùng cũng thấy bóng người đang leo xuống từ tầng 3. Giang Thư Du muốn chạy ra giúp, nhưng cầu thang quá hẹp, chỉ đủ cho một người leo lên. Vì vậy cô đành ngồi trong xe chờ đợi. Nhưng chưa kịp thấy Nguyễn Thanh leo xuống hết, đã thấy vô số zombie xông ra. Giang Thư Du hít một hơi thật sâu, khởi động xe rồi phóng thẳng vào đám zombie. Sau đó đánh lái gấp, quay đầu lại tiếp tục tông vào chúng. Ngăn không cho chúng tiến về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh hiểu Giang Thư Du đang câu giờ cho mình, cậu thu tầm mắt lại, gắng sức leo nhanh hơn. Lũ zombie nhiều vô kể, từ trong nhà máy ùa ra không ngớt, tông vào chúng cứ như đâm phải tường, thậm chí còn có xác zombie mắc kẹt dưới gầm xe. Khiến tốc độ xe giảm đi đáng kể. Cứ thế này thì có xe cũng khó thoát. May mắn là lúc này Nguyễn Thanh đã leo xuống được, Giang Thư Du lập tức quay đầu xe, phóng thẳng về phía cậu. Chương 148. Nhưng lũ zombie không hề từ bỏ, điên cuồng xông tới phía này. May mắn là tốc độ zombie hiện tại không nhanh bằng xe, Giang Thư Du lái xe nhanh chóng tới trước mặt Nguyễn Thanh rồi dừng lại. Sau khi Nguyễn Thanh lên xe, cô lập tức khởi động xe hướng về phía khác, định rời đi ngay. Nhưng bị Nguyễn Thanh ngăn lại. Ngón tay thon trắng nõn của Nguyễn Thanh co lại, mỉm môi nói, "Ê, đợi 3 phút." Giang Thư Du nhìn đám zombie đang đuổi theo phía sau xe, do dự mở lời, "Ừ nhưng..." Chưa kịp nói hết, cô đã lập tức đáp, "Ừ vâng." Giang Thư Du nắm chặt vô lăng, đánh lái quyết liệt, quay đầu xe về hướng khác. Con đường trước nhà máy rất nhiều, cũng rất rộng, chỉ cần lái xe đủ nhanh, 3 phút chắc chắn có thể đợi được. Nhưng nguy hiểm không phải là zombie, mà là hai người đàn ông quái vật kia. Giang Thư Du luôn cảnh giác với nhà máy đó, chỉ cần hai người đàn ông xuất hiện, cô sẽ lập tức đưa thiếu niên rời đi. Đây là điều Tạ Huyền nói với cô. Thời gian từng giây trôi qua, 3 phút rốt cuộc cũng hết. Tạ Huyền vẫn không xuất hiện. Có lẽ, cũng không thể ra được nữa rồi. Nguyễn Thanh mệt mỏi xoa xoa trán, nhắm mắt lại, "Ê, đi thôi." Giang Thư Du vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi, nghe thấy lời Nguyễn Thanh liền lập tức lái xe ra đại lộ. Nhà máy nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Lũ zombie vẫn không ngừng đuổi theo, nhưng tốc độ rốt cuộc không đuổi kịp xe, cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn. Sau khi không còn nhìn thấy nhà máy, Nguyễn Thanh liền nhìn ra cửa sổ, cả thế giới đã trở nên hỗn loạn tàn khốc. Máu me bê bết khắp nơi, chân tay rời rạc. Như địa ngục trần gian. Mới chỉ qua 2 ngày, nhưng Nguyễn Thanh cảm thấy như đã trải qua rất lâu rồi. Không biết là do bệnh tim trầm trọng hơn, hay vì quá yếu đuối, khiến tâm trạng trở nên nặng nề. Cũng có thể là vì sinh mệnh con người trước thiên tai, thực sự quá nhỏ bé. Không tránh được thiên tai, cũng không thoát khỏi nhân họa. Chỉ còn lại sự vật vã giữa ranh giới sinh tử. Nhưng dù có dốc hết sức lực, vẫn không thể thay đổi được gì. Cảnh tượng như vậy, sự bất lực như vậy, Nguyễn Thanh luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự vậy. Một âm thanh cắt ngang suy nghĩ của Nguyễn Thanh. Là tiếng trực thăng. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quả nhiên có một chiếc trực thăng đang bay. Chỉ có điều trực thăng bay khá cao, không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Chương 149. Không biết là người trên đảo tìm thấy trực thăng để bay ra ngoài, hay người bên ngoài phát hiện tình hình trên đảo nên đến do thám. Chiếc trực thăng lượn vài vòng trên không rồi bay dọc theo con đường lớn phía trước. Cứ như thể đang bay song song với chiếc xe của Nguyễn Thanh vậy. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Bởi từ khoảng cách xa như thế, nếu không có ống nhòm chuyên dụng thì không thể nào nhìn rõ tình hình dưới mặt đất. Hơn nữa, trực thăng cũng chẳng có lý do gì phải bay theo xe họ. Nguyễn Thanh thu tầm mắt lại, nhìn vào chiếc túi đeo chéo của mình, chợt nhớ ra liền lấy ổ bánh mì trong đó đưa cho Giang Thư Du. Đó là lúc rời đi, cậu đã lấy trộm từ ba lô của Diêm Từ. Cảm ơn. Giang Thư Du không khách sáo, vì sáng nay cô chưa kịp ăn mấy miếng đã bị đám zombie vây quanh, gần 2 ngày rồi vẫn chưa có gì vào bụng. Nếu không ăn uống gì, cô sẽ không còn sức để lái xe nữa. Giang Thư Du cầm lấy ổ bánh mì ăn ngấu nghiến. Nguyễn Thanh lấy trộm 2 cái, thấy Giang Thư Du đói lả, cậu đưa luôn phần của mình cho cô. Lần này Giang Thư Du từ chối, cô lắc đầu, để một cái là đủ rồi. Nguyễn Thanh đã được Diêm Từ đút cho 2 ổ bánh mì, giờ không đói, thấy Giang Thư Du không lấy, cậu bỏ bánh mì lại vào túi. Rồi lại quay ra nhìn cửa sổ, chiếc trực thăng trên không vẫn tiếp tục bay về phía trước. Nhìn thêm vài giây, Nguyễn Thanh cảm thấy có gì đó không ổn, bình thường tốc độ trực thăng nhanh hơn xe rất nhiều. Dù có bay cùng hướng thì cũng sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng chiếc trực thăng này vẫn ở không xa họ, tốc độ không nhanh không chậm. Như thể nó đang cố ý giảm tốc để theo dõi họ vậy. Nếu Nguyễn Thanh có ống nhòm, cậu sẽ thấy người trên trực thăng đang cầm một chiếc ống nhòm. Lúc này, ống nhòm đang nhắm thẳng vào chiếc xe của họ. Nhắm thẳng vào cậu trong xe. Người đàn ông mặc đồ nghiên cứu màu trắng trên trực thăng cầm ống nhòm điều chỉnh tiêu cự mãi mà hình ảnh vẫn mờ, khiến anh ta khó chịu. Anh ta liếc nhìn phi công lái trực thăng, lạnh lùng ra lệnh. Bay thấp xuống. Phi công trực thăng ngơ ngác, từ khi nhận lệnh bay theo chiếc xe dưới mặt đất, anh ta đã luôn trong trạng thái mơ hồ. Nhưng vẫn nghe lời hạ thấp độ cao. Người đàn ông lại cầm ống nhòm nhìn xuống. Nhưng chiếc xe dưới mặt đất đã biến mất. Anh ta nhìn trước nhìn sau trên con đường lớn, vẫn không tìm thấy chiếc xe quen thuộc. Chương 150. Nguyễn Thanh đã cảm thấy bất ổn ngay khi nhận ra chiếc trực thăng kia đang bám theo xe của họ. Trong tình huống hiện tại, dù trực thăng thuộc về hòn đảo hay từ bên ngoài, thì người trên đó tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Mà những nhân vật như vậy theo đuôi họ, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nguyễn Thanh không ngây thơ đến mức nghĩ rằng người trên trực thăng nhìn thấy kẻ sống sót và muốn cứu họ. Vì vậy, cậu lập tức bảo Giang Thư Dư dừng xe ở nơi không thể bị nhìn thấy từ trên trời, sau đó cùng cô bỏ xe rời đi. May mắn là họ đã lái một lúc, đưa chiếc xe vào khu vực có lưu lượng giao thông đông đúc. Việc đổi sang xe khác cũng vô cùng thuận tiện. Chân Nguyễn Thanh bị thương, lái xe không tiện nên Giang Thư Dư vẫn là người cầm lái. Nguyễn Thanh trực tiếp yêu cầu cô lái thẳng đến sân bay. Sân bay không xa, họ nhanh chóng tới nơi. Lúc này, sân bay trống hoác, số lượng máy bay ít ỏi đến thảm hại, ngay cả trực thăng cũng không có. Mấy chiếc duy nhất còn lại đều đã hỏng. Rõ ràng không thể rời khỏi hòn đảo này bằng đường hàng không. Nguyễn Thanh thậm chí không cần xác định xem bến cảng có thuyền hay không. Chắc chắn là không có. Mọi suy đoán của cậu đều đúng, đây là một tận thế nhân tạo. Bằng không không thể trùng hợp đến mức không còn một chiếc máy bay nào, cũng không thể ngẫu nhiên cả hòn đảo bùng phát dịch toàn diện. Có lẽ sau 5 ngày nữa, hòn đảo này thực sự sẽ bị cho nổ tung. Cùng với tất cả mọi người trên đó, chôn vùi dưới đáy biển. Bên trong khoang máy bay tại sân bay thành phố A. Một người đàn ông đeo kính đang mày mò trong buồng lái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như gặp phải vấn đề nan giải nào đó. Người chơi cao lớn nhìn anh ta, hỏi với giọng trầm, lời máy bay còn dùng được không? Người đeo kính lau mồ hôi trên trán, lắc đầu, bị hỏng nặng lắm, thiếu linh kiện then chốt. Hoàn toàn không thể cất cánh. Phần lớn người chơi trong khoang nghe vậy đều nhíu mày, bởi đây là chiếc máy bay cuối cùng trong sân bay. Những chiếc trước đó cũng đều đã hỏng hết. Chương 151. Hoàn toàn không thể cất cánh, cũng không thể thoát khỏi hòn đảo hoang này. Người chơi cao lớn kia chính là đội trưởng của tiểu đội, ban đầu anh ta tưởng chỉ bước vào một phó bản trung cấp bình thường, nào ngờ lại lọt vào phó bản thăng cấp dành cho người chơi trung cấp lên cao cấp. Điều này đồng nghĩa với việc trong đội của anh ta có người chơi đạt đến trình độ cao cấp, nhưng suốt 3 tháng không tham gia phó bản thăng cấp nên bị hệ thống chính của trò chơi ép buộc đưa vào. Thế mà đối phương lại giấu nhẹm chuyện này, kéo theo cả đội cùng chịu trận. Lúc vào phó bản, số người quá đông, lại bị phân tán ngẫu nhiên khắp thành phố A, đến giờ vẫn chưa tìm thấy, không biết còn sống hay không. Cũng không cách nào truy ra được chính xác là ai. Hơn nữa, dù có tìm ra cũng vô ích, bởi tỷ lệ thông quan của phó bản này là con số 0. Thoát hiểm thời mạt thế gì nổi tiếng trong các phó bản thăng cấp, được mệnh danh là nơi chôn xác của những người chơi trung cấp muốn thăng lên cao cấp. Một khi không may rút trúng, ngoài việc lãng phí 2.000 điểm để chết thảm trong phó bản, về cơ bản không có con đường thứ hai. Bởi vì hòn đảo này, vào ngày cuối cùng của phó bản sẽ bị đánh bom chìm xuống đáy biển. Cho đến nay chưa có người chơi nào thành công vượt qua. Đa số người chơi đều mang tâm trạng nặng nề, chỉ trừ một người chơi nam mặc áo choàng tỏ ra hờ hững. Người chơi nam đó ngoại hình bình thường, độ tồn tại cũng không cao, lúc này đang ngồi trên ghế khoang khách, cầm một chiếc máy chơi game không biết tìm ở đâu, chơi game đơn. Nhạc nền trò chơi vui tươi, hoàn toàn khác biệt so với những người chơi khác. Thậm chí còn không hợp với bối cảnh tận thế này. Như thể anh ta vẫn đang sống trong thế giới hòa bình trước thảm họa, chẳng hề lo lắng về chuyện thông quan hay không. Ngay cả khi nhân vật trong game chết, phản ứng của anh ta còn mãnh liệt hơn lúc biết máy bay không thể bay. Thấy nhân vật trong game lại chết, người chơi nam bực bội một tiếng. Trò chơi tồi tệ. Những người chơi khác đương nhiên nghe thấy tiếng game của anh ta, nhưng cũng không thấy lạ. Độ khó của phó bản này thuộc hàng địa ngục, nhiều người chơi khi rút trúng đã buông xuôi không chống cự. Khi biết nỗ lực cũng vô ích, việc chọn buông thả cũng là bình thường. Xét cho cùng, với phó bản kiểu này, chỉ cần 2.000 điểm là có thể đổi lấy một con rối thế mạng, không đến nỗi thực sự chết trong phó bản. Nhưng 2.000 điểm với đa số người chơi không phải con số nhỏ, không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ số điểm lớn như vậy. Chương 152. Hơn nữa lần này vào phó bản quá đột ngột, thậm chí có người chơi còn chưa tích đủ 2.000 điểm. Một khi chết trong phó bản này, sẽ thực sự tử vong. Vì vậy ngoài trừ người đàn ông kia, những người chơi khác đều không từ bỏ việc tìm kiếm lối thoát. Họ đã vất vả lắm mới chạy được đến sân bay, nào ngờ lại nhận được kết quả như thế này. Người chơi cao lớn suy nghĩ một chút, để đi đến bến cảng xem có thuyền không đã. Những người chơi khác không có ý kiến, cẩn thận đi theo người chơi cao lớn ra khỏi khoang máy bay. Họ định đi đến chỗ đổ xe lúc nãy. Đi được nửa đường, phòng livestream của người chơi cao lớn đột nhiên bùng nổ. Không chỉ anh ta, livestream của vài người chơi khác cũng vậy, số lượng bình luận đột nhiên tăng vọt. Nhưng không có khán giả nào nói rõ được chuyện gì đang xảy ra. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Vừa rồi là tôi nhìn lầm mà. Hay là tôi thức khuya đến mức bị ảo giác? Tôi hình như thấy thiên thần. À! Streamer đừng đi! Đừng đi mà! Streamer qua bên trái một chút. Bên trái. Bên trái đó. Lùi lại. Lùi lại chút nữa. Ở chỗ cái máy bay bên cạnh kia kìa. Phía trước đó. Phía trước. Người chơi cao lớn vốn quen xem bình luận livestream, dù không thấy được thông tin quan trọng, nhưng đôi khi có thể đoán ra tình huống qua số lượng bình luận và số tiền donate. Vì vậy anh ta là người đầu tiên phát hiện ra, nhìn đống bình luận với vẻ nghi hoặc. Chỗ lúc nãy có cái gì vậy? Xác sống. Nhưng trước khi đến họ rõ ràng đã dụ lũ xác sống ở sân bay đi chỗ khác rồi mà. Nhưng nếu liên quan đến phó bản, lẽ ra anh ta cũng không thể thấy những bình luận này mới phải. Người chơi cao lớn suy nghĩ một lát, rồi dừng lại, cẩn thận quay trở về phía sau. Những người chơi khác thấy vậy liếc nhìn nhau, cũng thận trọng đi theo. Khi đi vòng qua chiếc máy bay, bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao khán giả lại có phản ứng như vậy. Trước một chiếc máy bay khác, có một thiếu niên trạc 17-18 tuổi đang đứng đó. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy bay trước mặt, mái tóc xõa tung để lộ gương mặt thanh tú với đường nét tinh xảo. Làn da trắng như ngọc dưới ánh mặt trời như trong suốt, hàng mi dài in bóng xuống dưới mắt tạo thành những vệt sáng đẹp đến nao lòng. Đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở. Như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ. Không, có lẽ không ai có thể khắc họa được vẻ đẹp diễm lệ của thiếu niên, cậu giống như tác phẩm hoàn mỹ nhất của Thượng Đế, từng đường nét đều toát lên vẻ mỹ miều. Chương 153. Mặc dù chàng trai trông có vẻ lấm lem, nhưng lại toát lên một cảm giác tinh khiết đến lạ thường, tựa như đóa lan rừng trong đêm mưa, không nhiễm một chút bụi trần. Dưới ánh hào quang của chàng trai, ngay cả thế giới mục nát này và bầu trời xám xịt cũng bỗng trở nên đẹp để lạ thường. Ánh nắng cũng trở nên hoàn hảo hơn. Trời đất ơi! Tao tưởng mắt mình có vấn đề. Đúng là có một tuyệt sắc giai nhân thật. Đẹp đến mức xuyên thấu tim gan tao luôn. Cứu với, đây là người thật ư? Hay là nhân vật 3D trong game nào đó? Nếu có game này thật, đừng ai ngăn cản, tao sẽ thức trắng đêm chơi cho bằng được. Tao đoán đây là hình chiếu ảo thôi, làm gì có người thật nào đẹp đến thế, không thể nào. Mà nếu có thật, giữa thời mạt thế thế này sao có thể sạch sẽ thế kia? Sớm bị người ta đè ra email mail y rồi. Chết tiệt. Chết tiệt. Cậu ấy cử động rồi, cậu ấy đang nhìn lại này. Cậu ấy là người thật. Mẹ kiếp. Đây không phải vợ tao sao? Sao em ấy từ giường tao lại chạy đến chỗ đó, nguy hiểm lắm, vợ yêu quay về ngay đi. Những người chơi đột nhiên im bặt. Họ cũng phải thừa nhận chàng trai kia đẹp đến nao lòng, nhưng gọi họ đến chỉ để ngắm giai nhân thì quá đáng. Họ còn phải lo chạy trốn sinh mạng nữa. Ai rảnh mà đi ngắm trai đẹp chứ? Dù đúng là đẹp thật. Hiếm khi thấy người chơi đứng im tại chỗ như vậy, họ đờ đẫn nhìn chàng trai đang ngẩng đầu, ánh mắt đầy mê đắm và kinh ngạc. Người chơi cao lớn tên Hàn Văn Triêu, khi nhìn thấy chàng trai, cảm giác như đã gặp đâu đó nhưng không sao nhớ nổi. Đúng lúc Hàn Văn Triêu đang băn khoăn, một giọng nữ phấn khích vang lên trong đầu anh. 40 vạn. Anh. Cậu ta là mục tiêu 40 vạn đó. Bắt được cậu ta là chúng ta phất lên rồi. 40 vạn đấy. Em có thể tái tạo cơ thể. Biết đâu chúng ta còn thoát khỏi cái chốn chết tiệt này nữa hu hu. Giọng nữ ấy xúc động đến phát khóc. Hàn Văn Triêu cũng rất phấn khích, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói trong đầu. Bắt xong nộp cho ai? Trong phó bản không thể hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, nếu chết ở đây thì cũng không tìm lại được cậu ta. Nếu là phó bản khác, có thể bắt người rồi hoàn thành phó bản để nộp thưởng, nhưng phó bản này sống sót đã là xa xỉ, bắt được cũng vô ích. Chương 154. Giọng nữ trong đầu Hàn Văn Triêu lập tức tắt liệm, cũng đúng thật. Hàn Văn Tịch vô cùng khó chịu, 40 vạn điểm tích phân rõ ràng đang ở ngay trước mặt bọn họ, nhưng lại không thể lấy được. Hàn Văn Triêu không quá bức rứt vì chuyện này, mà đang nhíu chặt lông mày vì một sự việc khác, anh lên tiếng trong đầu. Tịch Tịch, tại sao em có thể nhận ra ngay lập tức hắn chính là nhân vật trong nhiệm vụ truy nã? Rõ ràng anh không hề có chút ấn tượng nào về thiếu niên này, chỉ cảm thấy hơi quen thuộc mà thôi. Sự quen thuộc này thậm chí còn không phải do nhiệm vụ truy nã. Bởi vì hắn giống hệt người trong video nhiệm vụ truy nã mà. Hơn nữa chúng ta còn từng gặp hắn, trong bản phụ ở khu chung cư Tây Sơn, hắn chính là NPC nhân thê bị Tô Chẩm Lục Như Phong theo đuổi đó. Hàn Văn Tịch nói ra một cách rất đương nhiên, cô cũng không hiểu tại sao anh trai lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Nhân thê đó xinh đẹp như vậy, người từng gặp đều không thể nào quên được chứ. Không, Hàn Văn Triêu đã không thể nhớ lại dung mạo của vị nhân thê đó, không chỉ anh, ngay cả những người chơi khác dường như cũng hoàn toàn không nhớ ra. Hoàn toàn không nhận ra thiếu niên này chính là chàng trai trong video nhiệm vụ truy nã. Bởi vì chàng trai trong video nhiệm vụ truy nã có khuôn mặt cứng đờ, trông giả tạo như đã phẫu thuật thẩm mỹ, đẹp thì đẹp nhưng khó lòng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng thiếu niên trước mắt hoàn toàn khác, vẻ đẹp của chàng khiến người ta không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả. Khiến người ta khó có thể liên tưởng hai người là một. Thật kỳ lạ. Giống như những gì bọn họ và em gái anh nhìn thấy không phải là cùng một người vậy. Mặc dù người chơi ở khu chủ thành của trò chơi đều nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ như phẫu thuật thẩm mỹ đó, nhưng Hàn Văn Triêu không nghi ngờ em gái mình có vấn đề. Anh càng nghi ngờ bản thân và những người chơi khác mới là bên có vấn đề. Ký ức và hình ảnh về thiếu niên của bọn họ dường như đã bị làm mờ đi. Còn em gái anh vì thân thể bị hủy hoại phải trú nhờ trong cơ thể anh, trở thành tồn tại không phải người chơi cũng không phải NPC, dường như mới không bị làm mờ ký ức. Hàn Văn Triêu vô cùng kinh hãi trước phát hiện này, có thể làm mờ ký ức của tất cả người chơi, e rằng chỉ có hệ thống chủ quản tối cao của trò chơi mới làm được. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Nguyễn Thanh vốn đang nhìn máy bay, muốn xem có thứ gì có thể thay thế linh kiện bị thiếu không, kết quả liền cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt. Cậu liếc mắt nhìn về phía bên phải. Đằng kia đang đứng một nhóm người, cũng đang nhìn về phía cậu. Chương 155. Nguyễn Thanh chỉ liếc qua đã nhận ra đám người này là người chơi, bởi họ chính là tiểu đội đã cùng vào phó bản lúc trước. Người dẫn đầu không ai khác chính là tên cao leo nghêu kia. Việc họ xuất hiện ở đây chắc cũng là muốn thăm dò sân bay, xem có thể dùng máy bay rời khỏi hòn đảo này không. Tay chơi cầm máy game khi thấy Nguyễn Thanh liếc nhìn đã vô thức chỉnh lại trang phục, như thể sợ mình làm vẩn đục tầm mắt đối phương vậy. Đợi đến khi hắn nhận ra mình đang làm gì mới cứng đờ buông tay xuống, thậm chí cảm thấy bản thân có vấn đề về đầu óc. Người chơi nam này chính là kẻ trước đây từng thu hồi phân thân và phát hiện phân thân luôn có biểu hiện bất thường. Gần đây hắn không dám tách thân nữa mà chọn cách ngụy trang nhập phó bản. Bởi hắn sợ chưa chiếm được bao nhiêu năng lượng đã tự biến mình thành thằng điên mất. Kể từ khi mấy phân thân kia liên tục làm những chuyện khó hiểu, hắn đã cảm thấy bản thân bệnh không nhẹ. Lúc nào cũng tò mò không biết phân thân đã làm những gì. Thậm chí bắt đầu thắc mắc cảm giác khi làm chuyện đó trước mặt người ta ra sao. Đã thế còn thấy người đẹp trai là dán mắt vào nhìn, lại còn quan tâm hình tượng bản thân như thằng ngốc. Rõ ràng mấy cái phân thân bệnh hoạn đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn rồi. Nhưng người này hình như chính là đối tượng mà hai thằng ngu Tô Chẩm, Lục Như Phong trao giải 10 vạn điểm kia nhỉ. Gương mặt nam nhân lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt lộ chút vui sướng, hoàn toàn xóa tan sự bực bội vì không vượt ải được trò chơi. 40 vạn, có vẻ đã thuộc về hắn rồi. Giang Thư Du thấy Nguyễn Thanh nhìn về phía nào liền đảo mắt theo hướng đó. Thấy đám người này đang chằm chằm dán mắt vào Nguyễn Thanh, cô lập tức đứng chắn trước mặt cậu, cảnh giác nhìn bọn họ. Hàn Văn Triêu thấy vậy khẽ ngừng lại, vừa bước về phía hai người vừa nở nụ cười thân thiện, "Ê xin chào, hai bạn cũng đến đây để." Lời Hàn Văn Triêu còn chưa dứt, trên đầu bọn họ đã vang lên tiếng "Ê" từ trực thăng. Tất cả mọi người đều vô thức ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đúng là một chiếc trực thăng thật. Chiếc trực thăng đang từ đằng xa bay tới, độ cao ngày càng hạ thấp. Nhìn quỹ đạo và trạng thái di chuyển, có vẻ nó chuẩn bị hạ cánh tại sân bay này. Ánh mắt người chơi lập tức tràn đầy phấn khích, nếu có được trực thăng, bọn họ có thể rời khỏi hòn đảo này rồi. Đồng nghĩa với việc có thể thông quan phó bản này. Chương 156. Chỉ có Nguyễn Thanh là không quá lạc quan, khi nhìn thấy chiếc trực thăng, cậu liền kéo Giang Thư Du lùi về phía chính hạ phương của máy bay. Để chiếc máy bay che khuất hình dáng của hai người. Trực giác mách bảo cậu rằng người trên chiếc trực thăng kia chắc chắn có vấn đề, nếu không lúc đó đã không bay theo xe của họ. Sau khi trực thăng bay qua đầu, Nguyễn Thanh không suy nghĩ nhiều lập tức dẫn Giang Thư Du rời đi. Giang Thư Du không hề có ý kiến phản đối, thậm chí còn không thèm hỏi một câu, liền chạy theo Nguyễn Thanh. Rõ ràng là vô cùng tin tưởng cậu. Hàn Văn Triêu thấy vậy sững sờ, rõ ràng đã có trực thăng rồi, tại sao hai người này lại bỏ chạy? Hàn Văn Tịch cũng không hiểu, nhưng trực giác nói với cô nên chạy theo hai người này. Đúng lúc Hàn Văn Triêu cũng nghĩ như vậy. Nếu thiếu niên kia thực sự là nhân vật trong nhiệm vụ treo thưởng, thì tuyệt đối không phải là cái bình hoa chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp. Bằng không thì bốn đại lão kia cũng không thể nào treo thưởng 10 vạn điểm tích lũy cho cậu ta được. Hàn Văn Triêu nhìn về phía những người chơi khác, để chiếc trực thăng đó có điều kỳ quái, tốt nhất bây giờ chúng ta đừng để lộ mình trước mắt đối phương. Những người chơi khác nghe vậy nhíu mày, có chút do dự. Một người chơi trong số đó không đồng tình lên tiếng, "Đây tại sao phải chạy? Chúng ta có súng, lại còn có đạo cụ, đợi chiếc trực thăng hạ cánh, cướp lấy là có thể thông quan rồi." "Đúng vậy." Những người chơi khác cũng phụ họa theo. Con đường thông quan đã ở ngay trước mắt, những người chơi đều không muốn từ bỏ. Hàn Văn Triêu thấy vậy nhíu mày, "Đi ai muốn cướp thì cứ cướp, ai muốn đi theo tôi thì đi." Đa số người chơi đều bị chiếc trực thăng mê hoặc, trực tiếp ở lại. Dù sao hiện tại cũng chưa có cách nào để thông quan, chi bằng liều một phen. Chỉ có một hai người thiểu số tin tưởng vào phán đoán của đội trưởng nhà mình, quyết định đi theo Hàn Văn Triêu. Những người chơi lập tức chia thành hai nhóm, cũng không ai để ý rằng khi Nguyễn Thanh dẫn Giang Thư Du chạy đi, người chơi nam cầm máy chơi game trong đội đã biến mất. Nguyễn Thanh và Giang Thư Du chạy thẳng về xe, Giang Thư Du lái xe rời khỏi sân bay ngay lập tức. Nhưng đi được nửa đường, Nguyễn Thanh cảm thấy có chút không ổn, thậm chí trong lòng có một cảm giác rờn rợn. Ngón tay thon trắng nõn của cậu siết chặt, cứng đờ quay đầu nhìn về phía ghế sau. Không biết từ lúc nào, một người đàn ông đã ngồi ở ghế sau, đang cúi đầu chơi game. Người đàn ông này hoàn toàn không có chút tồn tại nào, trên người cũng không có mùi gì, ngoài tiếng bấm nút game yếu ớt, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.